Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, 1033, chương 1033 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Không đợi mấy người nói chuyện, Minh Ca lui về phía sau một bước cười lạnh, cũng không nhìn xem chính ngươi là cái thứ gì dám nói như vậy ta. Ta liền tính lớn lên béo ta đầy mặt du, ta cũng so ngươi như vậy cái liền nữ nhân đều không bằng ngoạn ý nhi cường. Này khinh thường lại khí phách nói quả thực đem mấy người toàn bộ đều chấn chủ, ký chủ không tốt. Nói chuyện càng không tốt giao tế, trừ bỏ có ngài Tiểu Ni cùng Tào Mỹ Linh này hai cái chi tâm bằng hữu liền lại không có giao tế vòng. Ký chủ cái kia mới vừa chia tay bạn trai cũng là ngài Tiểu Ni cùng Tào Mỹ Linh thu xếp giúp nàng giới thiệu, không đợi những người này phản ứng, Minh Ca đã quay đầu tiếp tục chiều đồn công an đi đến, từ trên mặt đất lên Trần Minh không nghĩ tới. Chính mình nhất xem không tiến trong mắt nữ nhân dám nói như vậy hắn. Mấu chốt nhất là hắn vừa mới thế nhưng bị nữ nhân này cấp lược đồ. Quả thực tức chết rồi. Hắn không màng Tào Mỹ Linh ngăn trở lại lần nữa chiều Minh Ca phóng đi. Bích mặt không cho ngươi điểm giáo huấn, còn tưởng rằng nam nhân đều nên nhường ngươi. Ngươi tốt nhất lập tức cấp Mỹ Linh xin lỗi hủy bỏ báo án. Hắn duỗi tay đi bắt Minh Ca bả vai, Minh Ca không có quay đầu lại, mà là một cái khom lưng dùng khuỷu tay dùng sức chọc Trần Minh ngực xương sườn chỗ, Trần Minh liền. Tính là lại đau, cũng không thể làm Minh Ca lại đem hắn cấp lược phiên A. Hắn chịu đựng đau đớn bắt lấy Minh Ca khuỷu tay, một tay kia đi phiến Minh Ca mặt, tê mỏi, lời nói còn chưa nói xong. MU bàn chân bị Minh Ca hung hăng giẫm đến, cánh tay cong ngay sau đó bị Minh Ca bả vai nhất đỉnh nhất đẩy, Trần Minh lại bị té lăn quay trên mặt đất, lần này không đợi Trần Minh lên. Minh Ca đầu gối đè ở ngực hắn chỗ hướng tới hắn mặt chính là bạch bạch hai bàn tay. Miệng không soát sao, tốt nhất sạch sẽ điểm ngươi. Chính mình tân lang bị đánh. Tào Mỹ Linh hét lên một tiếng liền chiều Minh Ca vọt tới. Minh Ca ngươi tiện nhân này, ta và ngươi liều mạng. Nữ nhân chi gian đánh nhau, đơn giản chính là nắm tóc chảo mặt, ngoài ra còn thêm đá cái chân. Tào Mỹ Linh xông lên cũng là muốn trước đem Minh Ca đuôi ngựa túm ra, Minh Ca đôi tay giữ chặt cổ. Tay của nàng chính là lôi kéo đẩy, Tào Mỹ Linh trực tiếp ngã xuống vừa muốn đứng dậy Trần Minh trên người, một bên dừng lại một chiếc xe ở ngay lúc này chậm rãi giáng xuống ghế sau cửa kính, ngồi ở ghế sau một người nam nhân nghiêng đầu, mục mang tán thưởng nhìn Minh Ca, thân thủ thật là không tồi. Trần Minh cùng Tào Mỹ Linh đứng dậy. Đã tính toán tới cái phu thê đánh kép đi đối phó Minh Ca đâu. Đối với người qua đường nói, một khang lửa giận bọn họ căn bản không nghe vào lỗ tai, Minh Ca tự nhiên cũng sẽ không chơi khốc đi. Cùng người qua đường đến gần, vì thế cái kia người qua đường nói. Trực tiếp bị đại gia làm lơ. Ngài Tiểu Ni giữ nàng lại cánh tay ở khuyên nàng. Minh Ca, ngươi đây là hà tất, chúng ta đều là bằng hữu, làm gì muốn như vậy xé rách mặt, người khác nhìn đều sẽ chê cười ngươi. Ngài Tiểu Ni giữ chặt Minh Ca này công phu, Tào Mỹ Linh đã dẫn đầu vọt đi lên, Minh Ca vô pháp né tránh, dứt khoát liền đem Ngài Tiểu Ni kéo đến chính mình trước mặt, xông lên Tào Mỹ Linh một cái tát liền. Phiến là Ngài Tiểu Ni trên mặt. Tào Mỹ Linh tức giận đến chiều Minh Ca thẳng kêu. Minh Ca ngươi còn có phải hay không cá nhân a ngươi? Ngài Tiểu Ni hảo tâm vì ngươi nói chuyện, ngươi lại lấy nàng tới cấp ngươi làm tấm mộc, Lưu Vĩ cũng muốn đi lên tấu Minh Ca đâu, đồn công an. Cổng lớn vốn dĩ chính là người đến người đi, mấy người này lại là đánh lại là mắng, đã sớm hấp dẫn đông đảo người. Ngay cả đồn công an cảnh sát nhân dân cũng bị kinh động ra tới, vừa vặn có một cái là ngày hôm qua. Đi Trần Minh trong thôn chấp hành công vụ cảnh sát nhân dân. Hảo gia hỏa, vừa thấy đến mấy người này, thật là giận cực mà cười. Các người cũng thật không hiểu xấu hổ a, đem nhân gia nữ hài khi dễ thành như vậy, hiện giờ còn tới đồn công an cửa đổ người. Các người đây là đem cảnh sát đương bài trí sao? Đi đi đi, nếu tới, cùng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến. Kia xương kia chiếc màu đen trên xe tài xế mở cửa ra. Mặt sau nam nhân xuống xe, cũng chiều đồn công an đi đến, nam nhân đi ở Minh Ca mấy người mặt sau. Ánh mắt nhưng vẫn dừng ở Minh Ca trên người. Kia ánh mắt, quả thực như thấy được con mồi giống nhau, Minh Ca đoàn người vào đồn công an. Tự nhiên là phải làm ghi chép. Minh Ca kiên trì xưng Trần Minh hai vợ chồng làm chính mình triệt án tử. Nàng không triệt này hai người lập tức liền động thủ đánh nàng, một bên Ngài Tiểu Ni cùng Lưu Vĩ. Không nghĩ sự tình nháo đại, ghi chép thời điểm chỉ là nói vài người chính là chơi đùa. Mọi người đều là bằng hữu, không phải chân chính đánh chửi, Minh Ca mặc kệ này hai người điều dài. Đồn công an cửa khẳng định có theo dõi, đến lúc đó vừa thấy là có thể biết có phải hay không đánh chửi, liền tính hình ảnh là nàng chiếm thượng phong, nhưng rõ ràng là Trần Minh hai phu thê trước dây dưa động thủ, tới rồi Trần Minh cùng Tào Mỹ Linh. Thời điểm, ngôn luận càng kỳ ba, nói thẳng là Minh Ca khẩu ra ô ngôn chửi rủa cười nhạo uy hiếp bọn họ. Bọn họ chỉ là tưởng cùng nhau ngồi xuống đem chuyện này hào hào giải quyết mà thôi, làm xong ghi chép. Những cái đó cảnh sát nhân dân nhóm quả nhiên lại xem xét theo dõi. Sau đó đem Trần Minh câu lưu 5 ngày xem như trừng phạt, Tào Mỹ Linh tức giận đến mặt đều mau oai. Vẻ mặt hung tợn trừng mắt Minh Ca mới không có lý nàng. Trực tiếp đi nhẹ điểm chính mình ba lô đồ vật. Tìm ra chính mình tiền bao đem mượn cảnh sát nhân dân. Tỷ tỷ tiền còn rớt. Ở đồn công an đợi một buổi trưa. Những cái đó phái ra đi đi bắt những người đó cảnh sát nhân dân nhóm kéo một xe trở về. Làm Minh Ca nhất nhất chỉ ra và xác nhận sau lại ghi lời khai. Minh Ca ở nhà khách ở 3 ngày. Đồn công an bên này sự mới tính xong. Bất quá bởi vì khống cáo còn cần lưu trình. Minh Ca để lại điện thoại phương thức, đến lúc đó có yêu cầu, cảnh sát nhân dân nhóm sẽ liên hệ Minh Ca, rời đi cái này ở ký chủ đáy lòng xem như ác mộng thành. Thị thời điểm, cùng ký chủ giống nhau, Minh Ca đi thời điểm không ai đưa tiễn, di động vẫn luôn cũng là bị Tào Mỹ Linh các loại tin nhắn điện thoại oanh tạc trạng thái, ngồi trên. Xe lửa Minh Ca nhìn thoáng qua di động. Ở Tàu Mỹ Linh các loại chửi rủa tin nhắn, Ngài Tiểu Ni cũng cho nàng đã phát 2 điều. Một cái là hỏi nàng thuận lợi lên xe không, Minh Ca trở về lên xe 3 chữ, Ngài Tiểu Ni một lát sau. Hồi Minh Ca, ngươi lần này làm thật sự thật quá đáng. Minh Ca liền không có lại hồi nàng, không bao lâu. Tào Mỹ Linh ở bằng hữu vòng cùng với đồng học vòng còn có đồng sự vòng đổi mới cùng Minh Ca đoạn. Giao tuyên ngôn, đem Minh Ca yêu thầm Trần Minh không thành. Các loại tìm mọi cách tới gần nàng cùng nàng trở thành bạn tốt. Sau đó ở hôn lễ thượng làm ầm ĩ chuyện này tự thuật một lần. Tự huyết lệ, thật là cái bị cái gọi là hảo khuê mật hố ủy khuất lại đáng thương cô dâu mới. Tào Mỹ Linh cùng ký. Chủ không chỉ là cùng sở đại học. Đại gia còn đều là cùng cái ngoại xí trong công ty, Tào Mỹ Linh ở bằng hữu phòng công tác trong giới. Như vậy tuyên bố cùng Minh Ca đoạn giao, lại đem nguyên nhân tinh tế nói một lần. Đây là ở biến tướng ở cùng đại gia nói Minh Ca này nhân phẩm vấn đề đâu, kết hôn ra loại sự tình này. Thật là đảo 8 đời mốc a. Đại gia tự mình đại nhập một chút, quả thực không thể càng đồng tình. Cho nên Tào Mỹ Linh này tin tức một phát. Lập tức có rất nhiều người điểm tán. Cũng có rất nhiều người ở dưới nhắn lại nói hiện tại cái gọi là hảo khuê mật thật là đáng sợ. Cũng có người đang nói không nghĩ tới a không nghĩ tới. Không nghĩ tới thoạt nhìn trung thực một nữ nhân sẽ có như vậy tâm cơ. Đương nhiên càng nhiều người. là phát một cái ôm một cái biểu tình an ủi Tào Mỹ Linh. Hết chương.